Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, tham gia sinh tử chiến. Khá lắm, đây chính là sinh tử lôi đài sao? Liễu Tông Nguyên bọn người nhìn xem người đông nghìn nghịt diễn võ trường, đều có chút giật mình. Đây là trần trụi liều mạng nha. Nhìn xem cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Cao Đỉnh mở miệng, ánh mắt có chiến ý dâng lên. Lâm Thúy Vân có chút nhíu mày, nói nhỏ chút nói ra, người thanh niên kia võ giả chỉ sợ không được, phải thua. Nàng cũng bị cái này kịch liệt sinh tử chiến hấp dẫn, hai mắt nhìn chằm chằm chiến đấu hai người. Phốc thử, một cái thật là lớn đầu lâu phóng lên tận trời. Chiến đấu đình chỉ, làm sao có thể? Đại Sơn làm sao lại bại? Ta không tin, tiểu tử này vậy mà thắng. Kết cục ngoài dự liệu a. Đáng chết, ta linh tinh, lần này ta thế nhưng là đầu nhập vào 100 vạn. Đám người nghị luận ầm ĩ. Trận chiến đấu này đến cuối cùng phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển. Thanh niên võ giả lấy yếu thắng mạnh, chiến bại trung niên nhân, thu được chiến đấu thắng lợi. Chúc mừng Lăng Càng Trời thu hoạch được trận đầu thắng lợi. Vượt lên trời thắng lợi. Chiến bại lúc đầu đài chủ. Còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Một thanh âm vang vọng toàn trường. Người thanh niên thân hình lảo đảo, đã bị thương nặng, vuốt một cái khóe miệng máu tươi. Hắn khẽ lắc đầu, nói, ngày mai tái chiến. Đại trận mở ra, người thanh niên nhìn mọi người một cái, liền rời đi diễn võ trường. Người thanh niên rời đi về sau, lại có người leo lên lôi đài, triển khai sinh tử quyết đấu. Tại diễn võ trường bên cạnh, có người mở đánh cược, người vây xem nhao nhao đặt cược. Ta đi xem một chút. Vương Thần đối Liễu Tông Nguyên gật gật đầu, cất bước đi vào trong đám người, chen vào đám người về sau. Tại sinh tử lôi đài phía bắc, có một cái bàn, là phụ trách đăng ký địa phương. Một cái lão giả dơ bẩn uể oải ngồi tại sau cái bàn mặt, nửa nằm trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ trên lôi đài chiến đấu kịch liệt, không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Tiền bối, Vương Thần đi đến lão giả dơ bẩn trước mặt, đối với hắn chào hỏi một tiếng. Lão giả dơ bẩn bỗng nhúc nhích, mở ra mắt buồn ngủ, nhìn thoáng qua Vương Thần, có chút nhíu mày, nói, tiểu tử, ngươi tới làm gì? Lão giả dơ bẩn hơi có chút nộ khí. Hắn ngủ chính dễ chịu đâu, đột nhiên bị người quấy dày thanh mộng, tự nhiên không quá cao hứng. Hơn nữa đối với vừa mới cái thối cốt cảnh võ giả, căn bản không giống như là tới đăng ký. Ta muốn tham gia sinh tử chiến, xin tiền bối giúp ta đăng ký một chút. Vương Thần có chút ôm quyền, cười nói, cái gì? Liền ngươi? Lão giả dơ bẩn trừng mắt, lập tức giống đuổi ruồi đồng dạng đối Vương Thần phất phất tay, nói, đi đi đi, ngươi một cái thối cốt cảnh võ giả, đi theo đảo cái gì loạn. Lão giả dơ bẩn càng tức giận hơn, đừng nói thối cốt cảnh võ giả, tới tham gia sinh tử chiến, tu vi thấp nhất đều là linh hải 8 tầng võ giả. Nha, ta vì cái gì không thể tham gia? Có phải hay không ác ma thành có quy định, thối cốt cảnh võ giả không thể tham gia sinh tử chiến? Vương Thần khoanh tay, vẫn là ý cười giạt rào mở miệng, người thật muốn tham gia? Lão giả dơ bẩn giận quá thành cười, mặc dù ác ma đảo đối với tới tham gia sinh tử chiến võ giả không có tu vi hạn chế, thế nhưng là từ khi sinh tử lôi đài thiết lập đến nay, liền chưa từng có linh hải cảnh võ giả tham gia qua. Biết rõ chịu chết, ai sẽ tham gia? Phải, Vương Thần trịnh trọng gật gật đầu. Ha ha, tiểu tử, đã ngươi mình muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lão giả dơ bẩn chỉnh ngay ngắn thân thể, hỏi, ngươi tên là gì? Vương Thần. Vương Thần, tốt, ta nhớ kỹ. Lão giả dơ bẩn ghi chép tên rất hay về sau, nói, chờ lấy đi. Đợi lát nữa sẽ có người bảo ngươi danh tự. Ngươi lên đài chính là. Đa tạ tiền bối. Vương Thần ôm quyền, quay người rời đi, về tới Liễu Tông Nguyên đám người bên người. Ngươi báo danh. Liễu Tông Nguyên mở miệng. Vương Thần gật đầu, mấy người đều lộ ra thần sắc quái dị. Không nghĩ tới vương thần thật đúng là dám báo danh. Đúng rồi, Liễu sư huynh, cái này cho ngươi, chờ một chút ta ra sân thời điểm, ngươi ép ta thắng. Vương thần thần sắc khẽ động, khóe miệng lộ ra mỉm cười, đưa cho Liễu Tông Nguyên một cái túi đựng đồ, 1 tỷ linh tinh. Liễu Tông Nguyên nhìn thoáng qua túi chữ vật, có chút giật mình, lập tức cười nói, toàn áp lên sao? Vương thần nói, toàn ép, không bao lâu, sinh tử lôi đài liền phân ra được thắng bại, lại có người đi lên chém giết. Không bao lâu sau công phu, liền có 7-8 trận sinh tử chiến kết thúc, tất cả chiến bại người, không có một cái nào còn sống, toàn bộ bị giết chết. Lúc này trên lôi đài, đứng đấy một cái 28-29 tuổi thanh niên. Hắn toàn thân áo trắng, giải quyết đối thủ về sau, hắn cũng không có xuống đài một tia, bình tĩnh đứng tại trên lôi đài. Còn muốn tiếp tục không? Trọng tài băng lãnh thanh âm truyền đến. Tiếp tục, thanh niên áo trắng bình tĩnh gật đầu. Vương thần lên đài, trọng tài là cái linh hải 9 tầng râu quai nón. Gặp thanh niên áo trắng gật đầu, hắn nhìn lướt qua đám người, hướng về phía đám người hô một cuống họng. Ta đi trước. Vương thần đối Liễu Tông Nguyên gật gật đầu, gạt ra đám người, cất bước nhảy lên lôi đài. Thối cốt 8 tầng, là tiểu tử kia, hắn thật đi lên. Trời ạ, làm cái quỷ gì? Tiểu tử cút xuống đi. Đảo cái gì loạn? Người phía dưới thấy một lần vương thần lên đài, lập tức xôi trào. Thối cốt 8 tầng. Dâu quay nón trọng tài khẽ nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua đăng ký lão giả, đối với hắn ném đi hỏi thăm ánh mắt, hoài nghi đối phương sai lầm. Đăng ký lão giả đối với hắn gật gật đầu. Dâu quay nón trọng tài thấy thế cũng không có nhiều hơn để ý tới. Hắn chỉ phụ trách thắng bại thắng thua, cái khác không có quan hệ gì với hắn. Ngươi là đối thủ của ta. Thanh niên áo trắng sửng sốt thật lâu, mới mở miệng hỏi. Lấy hắn đối với sinh tử lôi đài hiểu rõ, cái này thối cốt cảnh võ giả, bây giờ không có lý do xuất hiện trên lôi đài. Không tệ. Vương thần gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua đối thủ của mình. Đây là một cái linh hải 9 tầng võ giả. Cái sau binh khí là một thanh thượng phẩm linh kiếm. Kiếm pháp của đối phương rất tốt. Hắn cái trước đối thủ, chính là bị hắn nhẹ nhõm một kiếm xuyên ngực, nhẹ nhõm giải quyết. Có người đè ép kia thối cốt cảnh tiểu tử 1 tỷ linh tinh. Có người lớn tiếng mở miệng. Cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quản hắn làm gì? Chúng ta cũng đi đặt cược đi. Ta ép Lâm Giật thắng. 300 vạn linh tinh. Ép Lâm Giật. 1000 vạn. Ép Lâm Giật. Không ít dân cờ bạc đều đi tới chú. Không có người ép vương thần. Lý do rất đơn giản. Không có người cho rằng một cái thối cốt cảnh người có thể thắng. Lúc đầu trận chiến đấu này là không có cách nào mở sòng bạc, bởi vì không có người sẽ ép một cái thối cốt cảnh võ giả. Nhưng là bởi vì vương thần mình đè ép mình 1 tỷ linh tinh. Có tiền đánh bạc, tự nhiên là sẽ có dân cờ bạc đi theo đặt cược. Không bao lâu sau công phu, liền từng có 10 tỷ linh tinh đặt ở đối thủ trên thân. Cũng có người cũng không có đặt cược. Bọn hắn cho rằng trận chiến đấu này có chuyện ẩn ở bên trong. Thật không rõ, ngươi tại sao muốn tham gia sinh tử chiến? Ngươi là đi tìm cái chết sao? Lâm Giật khóe miệng lộ ra khinh thường. Vương thần nhún vai, nói, bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Đã ngươi như vậy vội vã chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Giật từng bước một đi hướng vương thần. Hắn đại đội trưởng kiếm đều thu vào. Đối phó một cái thối cốt cảnh võ giả, không cần dùng vận dụng binh khí. Oanh, đi mau đến vương thần trước mắt thời điểm. Hắn đột nhiên ra tốc, hung mãnh một quyền, nổ bắn ra mà ra, trực kích vương thần bộ mặt. Vương thần đứng thẳng bất động, chờ đối thủ một quyền nhanh đến trước mắt thời điểm. Hắn cấp tốc vung ra một quyền, cùng đối phương quyền đầu cứng đụng cứng rắn. Không biết sống chết tiểu tử. Chết chắc. Một đại hán cười nói. Ta cực hắn tuyệt đối không chống đỡ không được một chiêu. Có người bình luận. Dâu quay nón trọng tài cùng lão giả dơ bẩn cũng đưa ánh mắt nhìn về phía lôi đài. Hai người đồng loạt khẽ lắc đầu. Hiển nhiên đều đối vương thần không ôm bất cứ hy vọng nào. Oanh, kêu đau một tiếng vang lên. Hai người vừa chạm liền tách ra. Riêng phần mình lui về sau vài chục bước. Đương nhiên, vương thần là cố ý lui lại. Hắn lực lượng đã đột phá 900 vạn. Cường đại dường nào, bình thường linh hải 9 tầng. Không nhất định có thể trải qua được hắn một quyền. Tình huống gì? Làm sao có thể? Đây không phải là thật. Thật là lợi hại thối cốt cảnh võ giả. Đám người nhìn thoáng qua thế lực ngang nhau song phương. Quai hàm đều rơi đầy đất. Không có khả năng. Lão giả dơ bẩn cùng dâu quai nón trọng tài cũng trợn mắt hốc mồm. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Một cái thối cốt 8 tầng võ giả. Vậy mà có thể cùng một cái linh hải 9 tầng võ giả không phân sàn sàn nhau. Loại này chiến đấu vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Không phải do bọn hắn không kinh hãi. Ngươi, Lâm Dật dừng chân lại, mặt mũi tràn đầy giật mình. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng lớn. Như thế cũng không nghĩ ra. Trước mắt tiểu tử, sẽ có chiến lực như vậy. Chẳng những có thể ngăn trở mình một kích, còn có thể đem mình đánh lui. Giết, vương thần cười một tiếng. Dễ bị liền không nói cho hắn cơ hội. Bước chân lóe lên, liền đến trước mặt hắn. Hùng mãnh đá ngang chào hỏi hắn huyệt thái dương. Lâm Dật sắc mặt nặng nề. Vỗ bên hông túi chữ vật. Đồng thời lui lại một bước. Né tránh đối thủ đá ngang. Trường kiếm đưa ra. Đâm thẳng đối thủ trái tim. Hắn không dám khinh thường. Đây là sinh tử quyết đấu. Một khi thất bại. Thế nhưng là tính mệnh du quan đại sự. Mặc kệ thực lực của đối thủ như thế nào. Hắn đều muốn toàn lực ứng phó. Cho nên lấy ra binh khí, vương thần thân thể nhất truyền, trên không trung vặn một cái, lùi lại một bước, né tránh đối phương trường kiếm. Hắn một tay nhoáng một cái, một cây đen nhánh hàng ma sử nhấc trong tay, hướng đối thủ giết tới. Đương đương đương, Lâm Dật sắc mặt đại biến, hắn cảm giác công kích của đối thủ quá nặng đi, mỗi một lần cùng hắn va chạm, đều bị chấn cánh tay run lên. Hắc hắc. Vương thần cười một tiếng, chiến lực lại co rút lại mấy phần, hắn không dám vận dụng quá mạnh chiến lực, nếu là quá dễ dàng giết chết đối thủ, người khác không dám cùng hắn đối chiến, hắn muốn bách nhân trảm, coi như không dễ dàng. Trời ạ, tiểu tử này nghịch thiên, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Đúng vậy a, thật là một cái quái thai, quá yêu nghiệt, trách không được hắn dám đến tham gia sinh tử chiến. Người ở chỗ này đều động. Dung, vương thần biểu hiện, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Vậy mà có thể tại linh hải 9 tầng võ giả thủ hạ kiên trì mấy chiêu bất bại. Hảo tiểu tử, đáng tiếc, hắn không nên tới nơi này tham gia sinh tử chiến. Lão giả dơ bẩn lắc đầu. Ám đạo đáng tiếc, hừ, chỉ thường thôi. Ba chiêu giải quyết ngươi. Lâm Dật mỉm cười, khôi phục tự tin. Hắn cảm giác công kích của đối thủ cường độ hạ xuống. Coi là cái sau là linh lực không tốt. Hắn thấy, một cái thối cốt 8 tầng võ giả. Có thể có bao nhiêu linh khí? Hiu hiu hiu. Hắn tiện tay huy động trường kiếm trong tay. Từng đạo kim sắc lợi mang sinh ra. Như mưa rơi, phô thiên cái địa. Trùng trùng điệp điệp bao phủ vương thần mà đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.